Xin lỗi, phải là em. Chương 1, kế hoạch bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư nhìn mình trước gương rồi thở phù. Khỏe thật. Nói xong Thư bước ra khỏi nhà tắm rồi leo lên giường và trùm mền kín đầu. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Bỏ quên bao nhiêu suy nghĩ mới vừa nhen nhóm ban nãy về buổi chiều hôm nay. Về chàng trai đó. Về cơn mưa và người yêu cũ. Thư dạy học ở đây từ năm ngoái. Nhưng bây giờ cô mới chính thức bắt đầu sống ở đây sau hơn năm chạy đi chạy lại giữa tỉnh L và thành phố S. Nhà Thư không xa trường lắm. Chỉ cách khoảng 20 cây số hơn nhưng Thư không chuyển về nhà ở mà sống ở một khu nhà trọ gần trường mình dạy. Cô vẫn còn ôm ấp ước mơ học cao học nên mới lưu luyến thành phố S không rời. Tháng 8 tới đây cô sẽ phải thi đầu vào. Nếu đậu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cô sẽ tiếp tục ở lại thành phố và tiếp tục con đường học tập của mình như mong ước. Không thì cô phải về nhà và lấy chồng như mong ước của mẹ cô. Nói đến lấy chồng, Thư bỗng thở dài. Cô nghĩ đến Duy. Duy giờ đã là người yêu cũ. Nếu không có chuyện kia xảy ra thì có lẽ cô và Duy sẽ tiếp tục gắn bó và có thể Duy và cô sẽ kết hôn chăng? Thư nghĩ vẫn vơ khi đang nằm dài trên giường. Bỗng tin nhắn điện thoại reo lên. Cô mở ra, chúc cô giáo ngày 20 tháng 11 thật nhiều hạnh phúc. Người hâm mộ, Thư ngơ ngác và sau đó tủm tỉm cười. Cô nghĩ đến anh chàng đêm mưa tầm tã. Không, đừng có mơ mà Thư. Mày ảo tưởng rồi, làm gì có chuyện như phim được. Chắc hẳn là một tên nhóc học trò nào đó. Cũng có thể là một phụ huynh nào đó chẳng hạn. Thư không trả lời tin nhắn mà bỏ điện thoại xuống giường. Hôm nay Thư có 5 tiết buổi sáng. Thư thở dài. Chẳng biết mình có thực sự đam mê cái nghề này không mà sao mà cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với lũ nhóc quậy phá của ngôi trường này. Du nói, dạy mấy đứa học trò cà tưng này thì mình phải cà tưng theo nó thì mới được. Chắc phải như vậy thật. Vậy Thư cần phải cà tưng theo chúng hay sao? Nhưng khi đến trường, đứng trước học trò hoặc là thỉnh thoảng nhìn chúng chơi đùa ở sân trường. Thư như nhớ về thời cấp 3 mờ nhạt của chính mình. Thư ước gì trở lại những ngày ấy để thắp lên chút rộn ràng. Một ít sắc màu hoặc ít ra một cái gì đó rực rỡ để tuổi học trò của chính mình thêm đong đầy ký ức yêu thương và thật chói sáng khi nhớ lại. Thuở ấy, Thư rất chăm học, không hề có một buổi nào trốn học để đi chơi cùng bè bạn. Thư hiền lành và vô cùng chăm chỉ. Thư thầm thương một bạn lớp chuyên A từ thuở mới vào trường. Nhưng Thư chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt bạn ấy. Đơn giản vì Thư thấy mình chẳng xứng với bạn. Bạn học rất giỏi và Thư nghĩ mình cũng cần phải cố gắng học vì tương lai chính mình. Và hy vọng rằng bạn ấy sẽ chú ý đến mình. Lúc đó, Thư còn ngây thơ nên không biết rằng có những điều dù chúng ta có rực rỡ tỏa sáng trước mọi người thì cũng không chắc sẽ tỏa sáng với một ai đó. Và 3 năm cấp 3 của Thư cứ trôi qua với những ngày đến trường. Học thêm, học bồi dưỡng, từ sáng đến tối chỉ có học. Dần dần hình ảnh người bạn ấy cũng trở nên mờ nhạt trong suy nghĩ của Thư. Thư cũng không rõ, chỉ biết rằng mình đang phấn đấu cho chính mình. Năm đó, Internet chưa rộng rãi và mạng xã hội phổ biến cũng chỉ có Yahoo. Cả việc mở mail Thư cũng không biết và tài khoản Yahoo chỉ được tạo sau khi cô thi tốt nghiệp 12 xong. Những ngày ôn thi đại học lúc đó đối với Thư là những ngày sung sướng nhất. Thư ở nhà và tự ôn bài. Thư được cha và mẹ chăm chút từng ly từng tí. Và tất nhiên cô được miễn hết mọi nhiệm vụ phải làm ở nhà. Chúng sẽ nhanh chóng rơi lên đầu em trai cô. Và rõ ràng, sau đợt ôn thi đó cô tăng những 4 cân. Mẹ cô cứ giễu, cú vượt ngoạn mục, bởi Thư cho dù ăn rất nhiều mà chẳng thấy tăng cân. Nhiều khi nghĩ, chả lẽ có một thành phần li ti nào đó ở trong cơ thể mình. Nó hấp thụ hết chất dinh dưỡng. Ngoài việc ôn thi Thư còn mon men lên Yahoo, Thư tình cờ quen một anh chàng tên Vương Chi Bảo. Cái tên nghe như nghệ sĩ Chi Bảo mà Thư vừa gặp cách đây không lâu trong một ngày hội. Hiểu về trái tim của trường tổ chức, một tháng sau khi quen nhau, anh chàng có gửi cho Thư một email thú vị. Đó là một lá thư ngộ nghĩnh. Đừng bi quan em ơi. Số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen. Đừng vô vọng về những gì tốt đẹp. Chúng không xa vời đâu. Gần lắm, anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao. Anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu. Của cuộc sống biết nhường nào. Thư từng run lên vì xúc động khi đọc những dòng thư đó. Những dòng thư được kèm lời nhắn nhủ. Hãy để giọt mồ hôi rơi hôm nay để ngăn dòng nước mắt trong tương lai. Chúng thật sự đã đem lại cho Thư rất nhiều động lực. Cổ vũ tinh thần cho Thư suốt nhiều năm sau này. Rất lâu sau cô vẫn lưu giữ những câu nói đó và nghe đi nghe lại bài hát Cry on Me Shoulder. Một thời cô đi tìm kiếm vương chi bảo của lòng mình. Nhưng mãi đến năm cuối học đại học Thư mới biết, những dòng cảm xúc đó đã được đăng từ rất lâu trên trang mạng Internet. Thế là tan biến hết giấc mộng đầu đời. Một năm đã trôi qua thật nhanh. Bây giờ Thư đã chính thức trở thành giáo viên cơ hữu của trường America tại huyện B, tỉnh L. Và hôm nay là buổi sáng thứ hai cô được nhận những lời chúc nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Buổi sáng ngày 20 tháng 11 năm nay cũng có gì khác mọi ngày đâu nhỉ? Sao lúc trước khi mình đi học mình thấy hồi hộp khi đến ngày này? Mình mong chờ thầy cô đến. Còn bây giờ, mình thấy bình thường quá. Thư đang nghĩ vẫn vơ bỗng có tiếng hỏi. Cô gì ơi? Cô cho hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu vậy ạ? Thư ngẩng đầu lên. Một anh chàng áo xanh thật đẹp trai. Cảm giác mặt mình hơi nóng lên vì cái nhìn của người con trai đẹp. Thư chỉ, anh đi thẳng rồi quẹo trái là tới. Phòng đầu tiên à, anh ta cười. Gãi đầu tỏ vẻ lúng túng. Thư mỉm cười. Vậy anh đi theo tôi đi. Thật tình mà nói. Có vẻ anh ta cũng không phải người mới đến đây mà thấy khó tìm phòng bởi vì khuôn viên trường đang xây thêm mấy khu mới. Phòng ốc loạn xạ cả lên. Chỉ mỗi phòng giáo viên thôi mà tuần này dọn sang khu kia. Tuần sau chuyển đến dãy nọ. Khách đến trường hay phụ huynh ghé cũng khó mà tìm phòng quản nhiệm hay phòng hiệu trường. Đây ạ, Thư gõ cửa phòng thầy Chín. Rồi cô mở cửa. Dạ thầy. Thầy có khách tìm ạ. Xong. Thư quay lại. Anh vào đi. Thầy đang ở trong đó. Nói xong cô không chờ anh bộ đội cảm ơn mà vội vã đi. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy Chín. À, Sâm Phon, tìm thầy có việc gì không? Sâm Phon vừa cười vừa trả lời. Dạ có chút công việc muốn nhờ chỗ thầy. Nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng của ai đó đang đi nhanh về phía lớp. Hôm nay, Thư cà phê một mình. Vì vậy, cô trở thành đối tượng dòm ngó của nhiều người. Tại thầy khải cho cô. Leo cây. Thầy hẹn cô ra uống cà phê chơi nhưng sau khi cô chạy ra rồi thì thầy gọi nói rằng anh Tâm rủ thầy ghé nhà anh có đám rỗ. Thế là thầy thất hẹn. Thầy còn nói tại thằng Tâm rủ toàn giáo viên nam không nên thầy không gọi Thư theo. Thôi kệ, uống xong ly sinh tố dừa rồi về nhà trọ cũng được. Không sao, trời vẫn chưa tối lắm. Mà giờ này đã có là gì? Cách đây hơn tháng cô còn long nhong ngoài đường khi đã hơn 10 giờ đêm. Lúc ấy, Thư còn đi dạy kèm cho một học sinh ở quận T của thành phố S, 9 giờ mới ra về. Đi lòng vòng về đến huyện B cũng hơn 10 giờ. Và Thư cũng nhớ hôm chia tay Duy. Cô cũng về nhà lúc hơn 10 giờ đêm. Và sau đêm đó, bà chủ nhà trọ bỗng dưng đặt thêm một quy định mới. Không ai được về tối hơn 9 giờ 30. Báo hại Thư phải xin nghỉ dạy ở nơi đó. Nói thật ra thì Thư cũng không còn mặn mà khi đi dạy ở đó. Vì nó làm cô nhớ đến chuyện cô và Duy. Thật ra Duy không có lỗi gì. Khi quen anh, Duy có đưa Thư về nhà chơi. Mẹ Duy cũng rất thích Thư. Tình hình thì không phải vì Thư giỏi giang hay xinh đẹp gì hết. Mà đơn giản vì cô là giáo viên. Thành nếp nghĩ sẵn rồi. Ai cũng cho rằng hễ là giáo viên mà giáo viên dạy văn nữa thì khỏi bàn cãi gì về vấn đề đức hạnh hay nhân cách. Thế nhưng, Thư thì khác, cô không phải không có nhân cách tốt, hay đức hạnh kém mà cô rất kỹ tính. Có lần Duy và Thư đi chơi về trễ vì trời mưa to quá. Tất nhiên Duy chưa về kịp thì mẹ anh đã gọi cho Thư. Lúc đó Thư vừa đến nơi dạy kèm ở nhà học trò. Mẹ Duy rất cưng chiều con trai. Chưa kịp hỏi gì đã mắng té tát vào Thư. Lần đó Thư khóc từ nơi dậy kèm về đến nhà trọ. Sưng cả mắt, dù biết đây không phải là lần đầu tiên Thư bị mẹ Duy nói như thế. Nhưng cô vẫn không tin rằng mình lại bị tổn thương như vậy. Sau đó, Duy có gọi điện xin lỗi cô. Và không lâu sau, sự việc tương tự lại tiếp diễn. Cô chán ngấy kiểu nam nhi trai tráng mà một tiếng cũng mẹ. Hai tiếng cũng mẹ. Tất nhiên, cô không có ý xem thường mẹ Duy hay bắt anh phải chọn giữa cô và mẹ. Nhưng ít ra anh cũng phải lên tiếng thẳng thắn để bênh vực cô dù chỉ một lần. Về sau đó, cũng thêm nhiều yếu tố khác. Cuối cùng anh và cô quyết định chia tay nhau. Thế là xong một mối tình có chút ầm ĩ, thường khi chia tay nhau. Người ta thường đổ lỗi vì lý do này nọ. Nhưng với Thư chỉ là không đủ yêu sâu đậm mà thôi. Thư, Thư sao ngồi một mình vậy? À, có thầy Khải nữa mà thầy đi rồi. Hồng, Quỳnh qua đây ngồi chung đi. Thư biết gì chưa? Bên trường quân sự địa phương mời mình dự lễ 22 tháng 12 tới đó. Họ yêu cầu bên mình tham gia hai tiết mục nữa. Hồng nói, à, vậy hả, Thư chưa nghe, có phân công ai tham gia không? Mà chắc không có tôi rồi, tôi có hát được đâu. Hì, Thư tỉnh bơ, ừ, hồi chiều thầy Chín có nói Hồng với Du. Thầy kêu Du, Thanh, Hồng chọn hai tiết mục rồi tham gia. Tụi mình định chọn bài, chiều lên bản thượng, mà không biết có thuê trang phục được không? Còn tiết mục kia Thanh với Hồng song ca. Mà nè, họ đề nghị mình đảm nhận người dẫn chương trình cho họ suốt buổi đó. Mà Thư biết thầy Chín chọn ai chứ gì? Quỳnh cười khúc khích. Hở, thiệt hả? Thôi, Thư không làm đâu. Hồng làm thay được mà. Hồng có dẫn chương trình 20 tháng 11 với Thư rồi. Sao thầy không để Hồng làm? Vậy Thư hát nha. Hồng nháy mắt với Quỳnh. Đừng giỡn chứ. Thư không hát được, phải nói là hát dở tệ. Điều này khiến Thư hay tự hỏi mình liệu mình sinh ra có phải để thành giáo viên dạy văn hay không? Tại sao ai học văn cũng hát hay và lãng mạn hết? Chỉ Thư là không có. Hát cũng dở mà lãng mạn lại càng không? Chưa bao giờ Thư làm thơ tặng ai. Chỉ viết chuyện thì tạm. Dẫn chương trình thì Thư làm tốt lắm nhưng dẫn chương trình cho một trường quân sự của tỉnh với toàn bộ học viên nam thì... Mới nghe Thư đã run rồi. Việc đứng trước đám đông của Thư vẫn chưa ổn lắm. Chỉ có Thư mới hiểu rõ điều này. Và thầy Chín, thầy hiệu trưởng thì càng không thèm hiểu cho Thư. Có đau đầu không chứ? Hôm sau, Thư đã được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng họp để trao đổi về việc dẫn chương trình cho bên trường quân sự. Thầy ơi, con không làm được đâu thầy. Con còn phải ôn bài thi cao học nữa mà. Hôm trước thầy đã hứa dành thời gian cho con ôn thi. Giờ thầy giao việc này thì con nghĩ việc ôn thi sẽ không thuận lợi lắm ạ, Thư nài nỉ. Sau khi trình bày lý do và nghe thầy giải thích, Thư tỏ ra không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục thầy. Nhưng mà thầy ơi, mình chỉ cần giúp họ có người dẫn chương trình tốt là được rồi. Đâu nhất thiết là con mới được, biết đâu Hồng làm con tốt hơn. Con xin thầy mà, được rồi. Không cần nói nữa, gọi Hồng lên gặp thầy. Thầy thở dài lắc đầu. Dạ con cảm ơn thầy nhiều ạ, cô vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì điện thoại reo. Giọng thầy Khải vang vang trong điện thoại. Sao, thầy Chín trả lời sao? Dạ thầy đồng ý rồi nhưng thầy nói con giúp Hồng làm phần chương trình. Thôi kệ vậy cũng được rồi ạ, thầy Khải cười. Vậy chiều hôm đó có đi xem bóng chuyền không? Có thầy tham gia nữa. Đi cổ vũ thầy đi. Buổi tối văn nghệ không đi cũng được. Ở nhà học bài. Thư cười. Con đi được mà thầy. Con cổ vũ cho thầy hén. Hi. Thầy Khải là người thân nhất với Thư ở trường này. Từ hồi mới về đây dạy. Thầy chỉ dạy. Bảo ban cho Thư rất nhiều. Và cũng vì vậy mà nhiều lời đồn ra tiếng vào về mối quan hệ giữa Thư và thầy. Nhưng Thư mặc kệ. Miễn sao cô Phương. Vợ thầy ở nhà không ghen là được rồi. Quan tâm chi mấy lời thiên hạ đồn. Nói vậy chứ Thư cũng buồn. Sao môi trường sư phạm, thầy cô giáo với nhau mà họ đồn ác miệng vậy? Lỡ học trò hay được thì sao? Cũng có sao đâu vì chẳng ai nghĩ giống Thư. Thầy Khải tuy lớn tuổi nhưng đa tình. đa tài nhiều người cũng muốn được thầy quan tâm nhưng thầy vẫn cứ quan tâm Thư. Thầy coi Thư như con gái thầy vậy. Cô Thư ngồi đi, cô uống gì tôi gọi cho nhé. Sâm Phong lên tiếng khi thấy Thư bước vào. Sinh tố rửa đi, cảm ơn anh. Không biết Thư vô tình hay cố ý không quan tâm đến ánh mắt của người ngồi đối diện. Từ lúc nãy khi Thư còn đi bộ ngoài đường kia, thì ánh mắt ấy đã dõi theo suốt cho đến lúc cô rẽ vào quán Thủy Mộc này. Nhưng dường như Thư không để ý lắm. À, anh với Hồng bàn đến đâu rồi? Đây là phần chương trình Thư đã chuẩn bị sẵn. Anh xem qua đi có ý kiến gì thì Thư sửa lại sau. Ủa sao phải bàn với cô Hồng? Không phải là cô Thư dẫn sao? Sâm Phong ngạc nhiên hỏi. À, xin lỗi anh. Phiền anh về nói lại với các chú rằng Thư bận ôn thi nên Thư không dẫn chương trình được. Xin lỗi các chú trông đợi. Thư cười. Vậy hả? Sâm Phong trầm ngâm. Ừ, để tôi về báo lại. Vậy, hôm đó cô có đến chơi không? Chắc không được quá anh ơi. Tối đó Thư có lớp học thêm anh văn nên không biết có ra sớm được không? Sợ trễ quá không ghé được. Nhưng lúc đánh bóng chuyền buổi chiều thì được. Chiều đó Thư trống tiết nên sẽ đi cổ vũ cho mấy thầy. Thư vừa nói vừa cầm ly nước đưa lên. Cười cười. Hình như tôi thấy cô Thư thân với thầy Khải quá ha. Sâm Phong bưng ly cà phê đá lên ngang miệng và nói. Thư cười. Không trả lời. Vậy là thêm một người hoài nghi về mối quan hệ giữa mình và thầy Khải. Anh ta lại là trai đẹp nữa. Vậy chả lẽ cả đời này mình không có duyên với trai đẹp. Theo cách thầy hay nói đùa chắc thầy. Nặng bóng. Quá nên. Thư thở dài. À, anh coi chương trình đi. Rồi có gì để tối về Thư sửa lại. Cái này thì được nhưng phần này. Tôi chưa biết thứ tự tiết mục của các trường khác như thế nào nên. Vậy đi. Chiều thứ bảy này. Tôi sẽ hỏi lại bên trường trung học cơ sở NTT rồi báo cho cô ngay để cô kịp bổ sung nhé. Vậy thứ bảy tôi gặp cô hay gặp cô Hồng? Sâm Phong hỏi với giọng không mấy vui vẻ. Anh không cần gặp Thư đâu. Chỉ cần gọi điện thông báo là được rồi. Phần chương trình này do Thư hứa làm nên sẽ giúp anh hoàn chỉnh. Sau đó anh gặp Hồng thống nhất thứ tự dẫn nha. Bầu không khí bỗng dưng trùng lại. Cảm giác thật căng thẳng. Sao vậy nhỉ? Trông anh ta có vẻ không vui lắm. Mình nói gì sai sao? Cũng có thể, mà cũng không phải. Thư lắc đầu. Chắc tại mình khiến anh ta khó nói với đơn vị. Nhưng nghĩ lại thì có làm sao đâu khi vẫn có một nữ MC xinh xắn dẫn thay Thư. Sâm Phong ngồi yên lặng. Anh vờ nhìn ra phía ngoài xe cộ dập dìu. Thật ra anh mối quan tâm của anh lúc này vẫn là người ngồi đối diện. Anh phải làm gì nữa đây? Chẳng lẽ cô không nhận ra anh? Hay là anh không đủ hấp dẫn? Nghĩ đến đây, Sâm Phong mỉm cười tự thấy mình lú lẫn. Anh chưa bao giờ thấy mình lúng túng như thế này bao giờ. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình lại suy nghĩ vẩn vơ kiểu vậy. Nhưng chắc chắn anh đã bỏ lỡ một điều thú vị. Rằng vẻ mặt ai đó đã ngẩn ra khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt điển trai của anh. Thư gọi đó là gì nhỉ? Nụ cười tỏa nắng. Bỗng dưng gương mặt người ngồi đối diện với bạn chợt lóe lên một thứ ánh sáng kỳ diệu làm bạn cảm thấy bối rối. Sau đó nó nhanh chóng vụt tắt khiến bạn thấy tiếc nuối. Phải mất bao lâu thời gian và bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm. Chúng ta mới gặp được. Nụ cười tỏa nắng. Như thế này. Cách chương.